bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251, hàng phục. Màn đêm phía dưới, Hắc Thiết Thành bên ngoài, một tòa vô danh núi hoang. Bầu trời vẫn như cũ là lờ mờ một mảnh, không có chút nào ánh sáng. Khương Thần rơi xuống từ trên không, chậm rãi đi đến một viên triệt để khô héo, chỉ còn lại chủ cán đại thụ trước mặt. Tại cây đại thụ này bên cạnh là một tòa đã chỉ còn lại có đổ nát thê lương kiến trúc, tựa hồ là một tòa miếu vũ, nhưng lại đã sớm khó mà phân biệt. Bất quá một lát, trên bầu trời lại là rơi xuống một đạo lưu quang. Vương đạo cập từ không trung rơi xuống, hắn có chút lo lắng bất an nhìn qua trước mắt cái này cao ngạo thân ảnh. Hắn không dám có chút dị động, dù sao nếu là sơ ý một chút, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với một cái có thể chúa tể mệnh vận hắn cường giả mà nói, lại thế nào cung kính đều không quá đáng chút nào. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Vương đạo cập còn chưa mở miệng, một cái thanh lãnh không có chút nào tình cảm thanh âm ngay tại bên tai của hắn vang lên. Cái này khiến hắn không nhịn được một cái giật mình. Tu hành, tu hành, tự nhiên là vì tu đạo trường sinh. Hắn chính là nguyên đan tam trọng thiên cường giả, còn chừng hơn 300 năm số tuổi thọ. Tự nhiên không muốn liền hiện tại chết đi. Mà lại, những năm này đến nay, toàn bộ tu hành giới bên trong, toàn bộ thiên địa bên trong, linh triều đang không ngừng tăng trở lại. Nếu là cơ duyên xảo hợp, nói không chừng hắn còn có thể lại lần nữa tấn thăng. Như vậy chẳng phải là còn có thể sống lâu mấy năm. Hắn lại thế nào khả năng bỏ được đi chết? Tiền bối có gì phân phó? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Vương đạo cập giờ phút này vì mạng sống, nơi nào còn có mảy may nguyên đan lão tổ uy nghiêm. Huống hồ nơi này cũng không có người ngoài. Hắn càng là không có chút nào áp lực trong lòng, vô cùng cung kính hướng phía Khương Thần khom người nói. Vậy là tốt rồi, ngươi phóng khai tâm thần đi. Khương Thần đạm mạc nói. Vương đạo cập sắc mặt soát một chút liền thay đổi. Đây là muốn cho hắn gieo xuống cấm chế a. Làm như vậy lời nói, chỉ sợ hắn về sau liền rốt cuộc không có khả năng phản kháng. Dù sao đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Chỉ một thoáng, vương đạo cập thần sắc trên mặt liền không ngừng biến hóa, tựa như mở chảo nhuộm đồng dạng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bùi ngùi thở dài, buông ra tâm thần của mình. Gặp một màn này, Khương Thần thần sắc không có chút nào biến động. Hắn rất nhanh liền tại cái này vương đạo cập chân linh ở trong gieo cấm chế. Tốt, hiện tại ngươi trở lại chu kính nhất chỗ nào đi. Cần thời điểm, sẽ có người liên hệ ngươi. Khương Thần nói, tuân mệnh, tiền bối. Vương đạo cập cung kính hành lễ. Lúc này bị gieo cấm chế, trong lòng của hắn thân là nguyên đan cao thủ kiêu ngạo đã triệt để vứt bỏ. Bởi vậy, lúc này khom mình hành lễ, xa so với vừa rồi muốn thông thuận hơn nhiều. À, đúng, còn có một chuyện, ta cảm thấy hẳn là nói cho tiền bối. Vương đạo cập vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là lúc này, hắn tự hồ là vang lên cái gì. Lúc này liền lại mở miệng nói ra, Giang Hạ Vương đã liên lạc Giang Châu Đại Tông Đạo Huyền Môn, Vân Châu Kiếm Phái, còn có Băng Hỏa Tông, Cổ Thần Tông, Dược Vương Tông, chuẩn bị muốn bức bách Thiên Hỏa Tông nhường ra lĩnh Nam Ba Châu. Vương đạo cập nói xong, liền an tĩnh đứng ở nơi đó, không nói nữa. Một cái đỉnh cấp tông môn, một cái 10 đại tông môn một trong, còn có 3 cái mặc dù đã suy sụp, nhưng lại cũng không thể khinh thường tông môn, có chừng vượt qua 10 vị nguyên đan cường giả, thực lực như thế nhằm vào Thiên Hỏa Tông. Hiển nhiên âm mưu không nhỏ, tự nhiên cũng có đứng tại nguyên đan đỉnh phong cường giả. Thực lực như thế, nếu là đột nhiên ra tay với Thiên Hỏa Tông, đúng là cái phiền toái không nhỏ. Khương Thần đầu tiên là khẽ chau mày, sau đó liền mở miệng nói ra. Biết, ngươi trở về đi, nếu như còn có cái gì tin tức, lập tức liên hệ ta. Sau đó, Khương Thần liền cho Vương đạo cập liên lạc chi pháp. Sau đó thân hình của hắn dần dần biến mất, lại là phát động ngũ hành thiên độn chi pháp rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông bên trong, đang lúc bế quan tu hành Khương Thần, mở mắt, cái này Chu Kính Nhất quả nhiên là có mấy phần thực lực. Vậy mà một kế không thành lại sinh một kế, có thể điều động như thế nhiều lực lượng, đúng là vượt qua tưởng tượng. Bất quá, hắn làm như vậy lời nói, chẳng lẽ không sợ cuối cùng là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bị hắn cái kia ca ca chiếm đại tiện nghi. Khương Thần có chút nghĩ không thông. Dù sao hiện tại cái này Chu Kính Nhất vẫn là có ý định để Thiên Hỏa Tông cùng Chu Kính tu lên xung đột, sau đó tiêu hao thực lực của hai bên. Đợi đến song phương thực lực đại tổn, cuối cùng Chu Kính Nhất trở ra làm kia hái quả đào người. Làm sao ở thời điểm này, Chu Kính Nhất liền đã dự định liên hợp rất nhiều tông môn đến cường thế đối phó Thiên Hỏa Tông. Nếu là Chu Kính Nhất điều này có thể liên lạc nhiều như vậy thế lực, như vậy xác thực có thực lực, có thể đem Thiên Hỏa Tông thực lực áp chế ở tông môn trụ sở ở trong. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Dù sao, bọn hắn Thiên Hỏa Tông có hoàn chỉnh không thiếu sót hộ tông đại trận. Dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn gấp đôi, cũng là khó mà công phá Thiên Hỏa Tông Sơn Môn. Công không phá được Thiên Hỏa Tông Sơn Môn, chẳng phải là còn làm vô dụng công. Bọn hắn những cường giả này lại không thể một mực ngăn chặn Thiên Hỏa Tông Sơn Môn. Một khi những thế lực này đỉnh cấp cường giả rời đi, như vậy cái này lĩnh Nam Ba Châu còn không phải Thiên Hỏa Tông định đoạt. Cho nên, những người này dựa vào cái gì cho rằng có thể áp chế Thiên Hỏa Tông? Bất quá, Khương Thần nhưng cũng không phải quá mức để ý. Dù sao hắn tu vi hiện tại cũng đã đứng ở toàn bộ tu hành giới đỉnh. Thậm chí Đại Nhật Kim Ô Đồ tu hành cũng đã sắp tiến thêm một bước. Đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ triệt để siêu việt Nguyên Đan. Đủ để chống lại thậm chí áp đảo mấy cái này tông môn Nguyên Đan cường giả. Cho nên, việc cấp bách vẫn là phải tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên. Khương Thần lập tức liền lại nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng hấp thu cái này hỗn nguyên linh thạch ở trong tiên thiên linh khí. Giang Châu, Giang Hạ Vương phủ, cổ phác xa hoa trong gian phòng. Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất còn chưa ngủ, hắn như cũ tại phê chữa lấy công văn, xử lý cái này lãnh địa bên trong công vụ. Lúc này hắn chiếm cứ Tam Đại Châu phủ, hơn nữa còn là Đại Càn giàu có nhất ba cái châu phủ. Nhất là tại hắn chuẩn bị cùng Chu Kính tu tranh đoạt hoàng vị quan khẩu, tự nhiên cần chỗ hắn lý sự tình rất nhiều. Vương gia, ta trở về. Ngay lúc này, gian phòng bị đẩy ra, Vương Đạo Cập đi đến. Hắn chính là Nguyên Đan lão tổ. Mặc dù Giang Hạ Vương thân phận lừng lẫy, tu sĩ tầm thường cũng không dám chưa thông truyền, liền tự tiện tiến vào thư phòng của hắn. Nhưng là Vương Đạo Cập hiển nhiên không ở trong đám này, cho nên hắn rất là tùy tiện liền tiến đến. Nguyên lai là Vương tiền bối trở về. Mau nhìn tòa, Chu Kính Nhất nhìn thấy người tới, không có chút nào không vui. Hắn tranh thủ thời gian phân phó phụng dưỡng ở bên thái giám cho Vương Đạo Cập chuyển đến một cái ghế ở trước mặt của hắn. Vương Đạo Cập đủ để bình khởi bình tọa. Vương tiền bối, chuyến này còn thuận lợi sao? Chu Kính Nhất lúc này lại hỏi. Hổ thẹn a, hổ thẹn, lần này mang đến người toàn quân bị diệt, chỉ có lão phu một người may mắn thoát khỏi a. Vương Đạo Cập lúc này liền bắt đầu giảng thuật. Đương nhiên hắn đem nhiệm vụ thất bại quy tội Càn Hoàng Chu Kính tu chỗ phái nhân thủ trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.